Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 300, Thanh Sơn đi xa. Ngang nhau tu vi hạ, so với lúc trước từ bát cảnh trong lầu đi ra thời điểm. Thi triển ngũ sắc thần quang uy năng tăng lên đâu chỉ 3-5 lần. Chỉ hận thời gian quá ngắn. Lại tăng thêm Lục Thanh Phong không muốn đem tự thân an nguy đều ký thác vào đơn nhất một môn thần thông bên trên, nếu không ngũ sắc thần quang đã sớm có thể đến tiểu thành thậm chí đại thành. Cái khác như là biến hóa thuật, như là ẩn thân thuật, như là thất cầm tiểu diễn thần số, điên đảo thái hư lưu ly bích các loại, hoặc là biến hóa, hoặc là ẩn thân, hoặc là che trời đo địa. Âm thầm quan sát vãng lai, hoặc là che lấp thiên cơ, đều có diệu dụng, không thể thiếu, đặc biệt là trong hiện thực, Lục Thanh Phong kinh doanh tứ trọng thân phận, biến hóa, ẩn thân, che lấp thiên cơ đều cực kỳ trọng yếu, liên quan đến tính mệnh, các loại nặng nhẹ, Lục Thanh Phong tự hiểu rõ, ngồi xếp bằng tu hành, lĩnh hội thần thông, đợi công hành viên mãn. Bát cảnh lâu, Lục Thanh Phong tát ở giữa lấy ra bát cảnh lâu, bước vào trong đó, bát cảnh lâu tầng thứ nhất kim hy cảnh bên trong, từng cái dị năng giả bị trấn áp, kiếm khí lăng không, hóa thành đại trận, tiến thối không đường chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở trong đó. Lục Thanh Phong tiến đến, bốn phía lập tức truyền đến gầm thét, vạn pháp lão ma. Người chết không yên lành. Mau mau thả ta ra ngoài, làm điều ngang ngược, sớm muộn cũng sẽ có báo ứng. Sắt thép chiến thần lập tức liền muốn tấn thăng thiên thần. Dẫn dắt thời đại mới đến lúc đó chắc chắn đánh lên y núi, vỡ vụn vạn pháp sơn môn, lấy ngươi cái này lão ma mạng chó. Ngoặc kép chấm chấm, gầm thét không ngừng, trong đó hoặc còn trộn lẫn lấy tiếng cầu xin tha thứ. Lại bị trận trận gầm thét vùi lấp, có người đem hy vọng ký thác vào Bạch Hàm trên thân. Biết được sắp đột phá đến 1v3, lại không biết, Bạch Hàm sớm đã đạt tới thiên thần chi cảnh, càng là đích thân tới y núi sau đó bị trấn áp. Lục Thanh Phong đã sớm quen thuộc gầm thét, chửi mắng, không thèm để ý chút nào. Phối hợp phân tích từng cái bị trấn áp ở trong dị năng giả. Sau khi phân tích, nếu là phối hợp, nguyện ý lưu lại, khảo sát về sau thu nhập vạn pháp thiên môn. Nếu là căm thù, không phối hợp, trực tiếp ném ra y núi. Cũng không cần cho bất luận cái gì đền bù. Những này kẻ căm thù, thậm chí có thể xưng là cừu thị người. Dù là Lục Thanh Phong điểm hóa, ban thưởng một trận tạo hóa, hoặc là từ vạn pháp các bên trong ban cho một lượng cửa cao giai pháp môn tu luyện, cũng sẽ không làm bọn hắn tiêu trừ phần này căm thù. Cũng chính là Lục Thanh Phong trong lòng có thủ vững, không muốn tùy ý giết chóc, mới bỏ mặc rời đi. Đã là nhân từ, cô phụ ngoại giới lão ma danh xưng, từ địch sự tình lại sẽ không làm. Phân tích càng thuần thục, tại kim hy cảnh bên trong trấn áp, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng dị năng giả. Lục Thanh Phong có thể đồng thời phân tích 17 người. Hơn nửa ngày sau, 17 cái dị năng tới tay. Trên thực tế, cho dù là cùng là e chờ dị năng, như đề giai lực lượng tăng phúc, tại khác biệt dị năng giả trên thân phân tích ra, cũng có sự sai biệt rất nhỏ. Mà cùng là hỏa hệ dị năng, càng là thiên kỳ bách quái, có giống như hỏa thần Trương Dương như vậy, đã có thể hóa thân hỏa diễm, lại có thể trưởng khống hỏa diễm, cũng có đơn thuần chỉ là điều khiển hỏa diễm, hoặc là đơn thuần hóa thân hỏa diễm. Tóm lại, thiên kỳ bách quái, tương cận hai loại dị năng, chỉ cần khác biệt không phải quá lớn, Lục Thanh Phong chỉ phân tích một loại. Nhưng dù là như thế, cũng có ngàn ngàn vạn kỳ kỳ quái quái dị năng, khiến Lục Thanh Phong mở rộng tầm mắt, mỗi ngày hao phí hơn nửa ngày thời gian phân tích, bát cảnh trong lầu trấn áp dị năng giả số lượng lại càng ngày càng tăng. Lục Thanh Phong dứt khoát học một môn nhục thân biến hóa pháp môn, đem nhục thân trở nên to lớn, có thể đồng thời tiếp xúc càng nhiều dị năng giả, đồng thời phân tích càng nhiều dị năng, nhưng cuối cùng có cực hạn, một ngày nhiều nhất hơn 10 người mà thôi. Thời gian tại tu hành, phân tích, lĩnh hội thần thông diệu pháp chung trôi đi, đến xuống tuyến thời gian, Lục Thanh Phong đăng xuất hồng hoang, trở về hiện thực, Phi Vân Đảo, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ huynh muội ba người ngồi xếp bằng động phủ. Theo tu vi dần dần sâu, ba người tập hợp một chỗ thời gian cùng cơ hội càng ngày càng ít. Nếu không phải di trần phiên, sợ là 10 năm cũng khó khăn gặp một lần. Dù cho di trần phiên nơi tay, bởi vì riêng phần mình đều muốn tu hành, lịch luyện, một năm nhiều nhất cũng liền tụ cái 1-2 lần. Bất quá ba người huyết mạch gắn bó, cũng không tồn tại xa lánh tình huống. Lục Thanh Vũ từ trong túi trữ vật lấy ra một bình vũ tiên các bên trong mua được thượng hạng rượu. Ngon, riêng phần mình châm bên trên một chén. Mình trước uống một hơi cạn sạch, trên mặt đều là thỏa mãn, lại vì chính mình rót đầy. Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn liếc nhau, không khỏi cười một tiếng. Huyền nguyên cảnh bên trong, thuộc vũ tiên các rượu ngon nhất là thuần hương. Lục Thanh Vũ cũng mặc kệ hai người, liên tiếp ba chén rượu vào trong bụng, trên mặt có chút nổi lên đỏ ửng, mới dừng lại, sao thành tửu quỷ. Lục Thanh Sơn thấy Thanh Vũ bộ dáng như vậy, đại diêu kỳ đầu, Lục Thanh Vũ nghe, ngẩng đầu nhìn về phía nhị ca, Lục Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, miệng nói, bất quá tại đại ca nơi này uống nhiều chút vô sự. Chỉ cần không ở bên ngoài mê rượu liền có thể. Hừ, ta nếu không phải bên ngoài kỵ rượu, nghĩ cực kỳ vũ tiên các túy tiên nhưỡng, như thế nào như thế? Lục Thanh Vũ hừ nhẹ một tiếng, ba chén vào trong bụng hơi giải nghiện rượu, cải thành tinh tế thưởng trà. Lục Thanh Phong nghe vậy, không khỏi sông Thanh Sơn nói, nếu không phải vì vũ tiên các rượu ngon, người ta hai cái vị này huynh trưởng nhưng chưa hẳn nửa năm liền có thể gặp một lần tiểu muội. Ha, ha, Lục Thanh Sơn nghe xong, lập tức cười to lên. Lục Thanh Vũ trừng mắt nhìn nhị ca, quay đầu nhìn về phía đại ca. Đại ca cũng cho cười ta. Huynh muội ba người khó được gặp nhau. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần nhẹ nhõm, nâng ly cạn chén. 12 ấm túy tiên nhưỡng uống cạn, ba người đều có chút hơi say rượu. Lục Thanh Vũ nằm nghiêng, sắc mặt đỏ bừng, mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía đại ca, lớn đầu lưỡi nói, nghe nhị ca nói, đại ca đem Nhạc tỷ tỷ từ Lạc Hà Tông gọi huyền nguyên thủy cảnh rồi. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng, cũng có chút lười biếng, bỏ mặc lấy men say. Liếc mắt Thanh Sơn, Lục Thanh Sơn quay đầu đi, tự lo uống rượu, nhìn nhị ca làm gì, đại ca chẳng lẽ muốn cùng Nhạc tỷ tỷ nối lại tiền duyên? Sao không đem Cổ Cầm trưởng lão cùng nhau gọi, nghe nói Cổ Cầm trưởng lão đối đại ca tình căn thâm trùng. Cho đến ngày nay trên là độc thân, lâu dài bế quan lĩnh hội đan đạo, gian khổ học tập giữ gìn. Quả nhiên là ta thấy mà yêu. Lục Thanh Vũ nắm lấy bầu rượu chỉ lên trời, ngửa đầu rượu ngon như ngân hà, từ trên trời giáng xuống rơi vào trong miệng, nói hưu nói vượn. Lục Thanh Phong chỉ vào phía tây, cao giọng nói, Lạc Hà Tông cư tụ vân sơn mạch, vắng vẻ chi địa không quá mức tiền đồ. Người ta huynh muội cùng nhạc sư tỷ đồng xuất Thượng Dương Quốc, tình cảm không cạn. Sao nhẫn gặp nàng tại Lạc Hà Tông phí thời gian, ta gọi nàng đến, chỉ là thay dẫn tiến, dẫn nàng nhập Ngân Xương Phong tu hành mà thôi. Kế nhiệm hợp đan điện điện chủ không lâu, Lục Thanh Phong liền thông qua sư tôn Cổ Bất Ngôn, cùng trưởng giáo Ngô Giới chân nhân, tập anh điện văn trọng chân nhân, Ngân Xương Phong Nạp Lan Tuần dẫn tiến nhạc diệu âm, Lạc Hà Tông cuối cùng vắng vẻ, dù là phát triển không ngừng, cũng kém xa Huyền Nguyên Tông. Lục Thanh Phong sớm nghĩ đến đem nhạc diệu âm gọi Huyền Nguyên Tông. Nhưng trước đây hắn chỉ là hợp đan điện chân truyền, cho dù thâm thụ coi trọng, cũng thấp cổ bé họng, thẳng đến trở thành thiếu tôn về sau, mới có mấy phần lực lượng, hướng nhạc diệu âm nhắc lên việc này, mà nối nghiệp mặc cho hợp đan điện điện chủ, nhạc diệu âm cũng không kháng cự. Lục Thanh Phong liền từ bên trong thúc đẩy, khiến nhạc diệu âm từ Lạc Hà Tông đi vào Huyền Nguyên Tông, nhập Ngân Xương Phong thành Huyền Nguyên Tông nội môn đệ tử. Giá trị này chính ma đại chiến thời khắc, hảo hảo lịch luyện, tiền đồ tất nhiên vô khả hạn lượng, cũng coi như Lục Thanh Phong vì cố nhân tận một phần lực. Về phần Cổ Cầm, ngươi từ chỗ nào nghe tới những này lung tung chi ngôn? Lục Thanh Phong sông thanh, Vũ hỏi. Một bên Lục Thanh Sơn tự lo uống rượu, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Lục Thanh Vũ ngược lại là nghĩa khí, khẽ ngẩng đầu, thấp mắt thấy hướng đại ca, Lạc Hà Tông không quá mức tiền đồ, sao không gặp đem nhị ca gọi Huyền Nguyên Tông? Lục Thanh Sơn nghe xong, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi nhị ca, ta gọi hắn đến, để hắn làm hợp đan điện chân truyền hoặc là ngũ phong thất điện chân truyền. Ngươi hỏi một chút hắn nhưng nguyện tới. Lục Thanh Phong cười nhạo một tiếng, bưng lên chén ngọn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lục Thanh Vũ tự biết thất ngôn, vội giãy giụa đứng dậy, vì đại ca rót rượu. Đại ca không động tới khí. Lục Thanh Phong giả bộ. Lục Thanh Vũ một đôi mắt say lờ đờ mông lung, lung lay đầu, nhu tiếng nói, đã đại ca đối nhạc tỉ tỉ vô ý, lại chướng mắt Cổ Cầm trưởng lão, cho dù tốt sinh vật sắc chính là, lấy đại ca một điện chi chủ địa vị, cho dù là xương bạc, ngọc trụ nhị phong tòa, cũng không phải không có khả năng, Ngân Xương Phong tòa Nạp Lan Tuần, ngọc trụ phong tòa Chu Hoa Vũ, đều là huyền nguyên cảnh bên trong danh dương tiên tử. Không phải là nữ tu bên trong người nổi bật, đã sớm tấn thăng kết đan chân nhân chi cảnh, càng là khuôn mặt, tư thái, khí chất mỹ lệ, chính là nhất đẳng đạo lữ nhân tuyển. Trong thiên hạ không biết bao nhiêu tu sĩ ngưỡng mộ, mê sảng, nếu là bị trưởng giáo cùng khấu sư thúc nghe qua, quản giáo ta lột một tầng ra. Lục Thanh Phong cười trách mắng, nghĩ đến bốn người gút mắc, không khỏi một trận buồn cười. Hồi lâu, thấy Thanh Vũ còn chưa nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy nàng đã sớm cúi đầu ngủ, ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ, trên tay còn đang nắm bầu rượu không thả, coi là thật tửu quỷ. Lục Thanh Phong cười cười, tiến lên đem Thanh Vũ trong tay bầu rượu gỡ xuống, thấy ngồi cúi đầu thiếp đi, lung la lung lay lúc nào cũng có thể sẽ ngược lại. Lại vịn nàng nằm ở một bên, về sau mới ngồi trở lại đi. Ánh mắt rơi vào Thanh Sơn trên thân, qua ba lần rượu, Lục Thanh Sơn dần dần không che giấu được, lộ ra tâm sự nặng nề. Lấy ngươi bây giờ tu vi, đợi tại Tụ Vân Sơn Mạch rất khó có vung chỗ trống. Nhưng từng muốn tốt, hạ một bước muốn đi nơi nào? Biết đệ chi bằng huynh, căn cốt tăng lên mấy chục năm, lại phải Lục Thanh Phong điểm hóa. Bất luận là Thanh Sơn vẫn là Thanh Vũ, đều tiến bộ thần. Cái trước đã đạt tới trúc cơ bồi nguyên cảnh, tu hành huyền diệu cấp là phù kiếm điển. Lại tăng thêm một thân pháp khí, cùng cao giai thuật pháp, dù cho đối đầu linh hư tu sĩ cũng không kém mảy may. Mà Tụ Vân Sơn Mạch bên trong, linh hư tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồ nước quá nhỏ bé, đã dung không được cái này dần dần trưởng thành giao long. Lục Thanh Sơn nghe được đại ca hỏi thăm, ngẩng đầu lên, đại ca không hỏi, ta lần này đến cũng phải cùng đại ca thương lượng. Nói, Lục Thanh Phong lẳng lặng nghe, Lục Thanh Sơn đem chén rượu để ở một bên, ngồi nghiêm chỉnh, miệng nói, tu sĩ tấn thăng linh hư về sau, đều muốn đi vạn dặm đường, hành tẩu tứ phương ma luyện tâm tính, lấy ứng đối tâm động cảnh tâm ma kiếp số. Ta thực lực bây giờ không dưới bình thường linh hư tu sĩ. Tại tụ vân sơn mạch quả thực bó tay bó chân, liền muốn lấy sớm đi ra ngoài hành tẩu. Kiến thức tam sơn cửu thủy tốt đẹp sơn hà, đi hướng nơi nào? Lục Thanh Phong hỏi, hướng đi về hướng đông. Càng đi về hướng đông, tu hành càng thịnh, trúc cơ, linh hư đông đảo, thích hợp ma luyện, hướng bắc đi thôi. Lục Thanh Phong sông Thanh Sơn nói, hướng bắc. Lục Thanh Sơn nghi hoặc, hướng bắc chẳng phải là dọc theo thút thít đầm lầy tiến lên. Ven đường có thể tất cả đều là như tụ vân sơn mạch như vậy địa giới. Lục Thanh Phong lắc đầu, lấy ngươi bây giờ tu vi, đi phía đông hoặc là mặt phía bắc không cũng không khác biệt gì. Phía đông đạo ngăn lại khó. Bây giờ lại vừa vặn là Bạch Cốt Ma Tông cùng ta Huyền Nguyên Tông đại chiến lúc. Thiên Du Sơn ngo ngoe muốn động. Chân nhân, yêu vương tung hoành ba cảnh thường xuyên ẩn hiện. Ngươi hướng đi về hướng đông, cần xuyên qua ba cảnh. Lúc này không nên, đều có thể hướng bắc đi. Kiến thức thút thít đầm lầy ven đường cảnh trí. Đợi vòng qua Bạch Cốt Ma Tông, lại hướng đi về hướng đông. Chính ma đại chiến, ba cảnh hỗn loạn, lại tăng thêm Ngu Sơn Tiên Phủ mở ra sắp đến. Càng là hỗn loạn, Lục Thanh Sơn tùy tiện xâm nhập, dù cho có Di Trần Phiên nơi tay, sợ cũng khó đảm bảo chu toàn. Không bằng hướng bắc đi, chí ít ở đầu hơn 10 vạn dặm khu vực tương đối an toàn. Đợi hành tẩu lịch luyện một phen lại hướng càng phồn hoa phía đông đi cũng có thể nhiều mấy phần. Bảo hộ, nghe đại ca, Lục Thanh Sơn nghe, gật đầu đáp, mặc kệ đi đông vẫn là đi bắc, tóm lại đều là lịch luyện. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, nâng chén, hành tẩu bên ngoài, vạn sự cẩn thận, con đường tu hành tự nhiên tiến bộ dũng mãnh, nhà ấm bên trong rất khó trưởng thành, là lấy Lục Thanh Sơn có này chi ý, Lục Thanh Phong sớm có đoán trước. Hắn có thể bảo hộ nhất thời, luôn có chiếu cố không đến thời điểm, chỉ có thể thích hợp buông tay, lại lấy đạo binh hết sức bảo hộ, phạm vi năng lực bên trong bảo đảm tính mệnh không ngại. Cái khác, vẫn là phải nhìn Lục Thanh Sơn chính mình. Lục Thanh Sơn trọng trọng gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.